Chiến thần bất bại, chương 3504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy đánh giá của ông cụ Thành đối với Tiêu Chính Văn lần này, Thành Hân Nhi không hiểu nói. Tộc trưởng, những chuyện này vốn không liên quan tới anh Tiêu. Anh ấy cần phải chen miệng vào sao? Vả lại, anh Tiêu vẫn luôn thản nhiên như thường, có chút chột dạ nào đâu. Trái lại, cháu thấy anh Tiêu mới là người thận trọng nhất trong bọn họ. Không giống như mấy người Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử, vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể ra tay đánh nhau. Vả lại, anh Tiêu không chỉ đại diện cho bản thân anh ấy, mà cả thế tục, cùng với giới chính trị Hoa Quốc. Chúng ta đuổi anh ấy đi bằng cách này, đối với nhà họ Thành chúng ta đúng là lợi bất cập hại. Thành Hân Nhi sốt ruột dậm chân. Đắc tội Tiêu Chính Văn thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ giới thế tục Hoa Quốc. Đến lúc đó, nhà họ Thành sẽ rất khó hoạt động trong giới thế tục. Hân Nhi, đây là thái độ mà con nên có sao? Ông nội làm như vậy, tất nhiên có tính toán của ông nội. Hơn nữa, với địa vị nhà họ Thành chúng ta còn cần để ý thế tục và giới chính trị có vui hay không sao? Thành Vĩnh Chí sa sầm mặt mày, lạnh lùng mắng. Bố, nhưng cái gì? Bố không ngại nói với con. Mấy người Tư Mã Tư trông có vẻ như đang tranh cãi vì cây giáo bá vương, nhưng thực ra không phải vậy. Con tưởng chỉ vì vài ân oán xưa kia của gia tộc mà bọn họ đấu đá nhau sao? Thành Vĩnh Chí mở miệng khiển trách, nhưng đây chính là sự thật. Thành Hân Nhi cố tranh luận theo lý lẽ. Bọn họ dò xét ranh giới cuối cùng của nhau trong khi nói chuyện. Ai sợ trước thì ắt sẽ bị bài trừ ra ngoài. Nhưng Tiêu Chính Văn cố ra vẻ bình tĩnh, lại không thấy được bước này. Thành Vĩnh Chí hết sức tự tin nói, với bối cảnh của Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên, tuyệt không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Bố, dù đúng là như bố nói, nhưng anh Tiêu luôn luôn khiêm tốn, khinh thường tranh cãi hơn thua với bọn họ. Có gì không đúng sao? Điều này cũng không thể trở nên lý do nhà họ Thành chúng ta đuổi anh Tiêu đi mà. Thành Hân Nhi chất vấn vẫn không từ bỏ ý định như cũ. Cháu gái, cháu quá đơn thuần. Cháu tưởng rằng, sau khi thánh huyết của Đế Tuấn thuộc về người nào đó, Tiêu Chính Văn còn có thể sống sót trên thế giới này sao? Mấy ngày trước, Tiêu Chính Văn mới vừa chém giết người của nhà họ Tư Mã. Nhà họ Khổng cũng có mối thù sâu đậm với Tiêu Chính Văn. Ông Tổ Hỏa Long của núi Huệ Mi cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn. Con suy nghĩ kỹ xem, trong ba người ở đây, ai sẽ bỏ qua cho cậu ta? Chỉ cần cuộc tranh đoạt thánh huyết của Đế Tuấn vừa kết thúc, ông dám khẳng định, ba người bọn họ nhất định sẽ xoay họng súng lại, bắt tay nhau thắt cổ Tiêu Chính Văn. Tuy sau lưng Võ Anh Hào có chỗ dựa là nhà họ Võ, ba người họ sẽ không tùy tiện ra tay chặn đánh, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể cố hết sức tự vệ mà thôi. Cách chương